hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, Tống giáo sư chú ý, chương 933 Tống giáo sư chú ý Bạch Vi biết được tin tức này sau. Trong đầu ý niệm đầu tiên chính là, Phó Diệu Tuyết cùng Đỗ Lai lại đang giở trò. Nếu không nàng thật sự không thể giải thích vì sao, đồng dạng là quốc vương, mà lại nàng danh vọng rõ ràng so Phó Diệu Tuyết cao hơn một mảng lớn. Vì cái gì mọi người nguyện ý đi làm Phó Diệu Tuyết thần dân? Cũng không để ý tới nàng. Đó căn bản nói không thông. Thẩm Mặc cũng ý thức được không đúng. Đi tìm Sở Hoài Cẩm. Sở Hoài Cẩm từ chối nói không biết rõ tình hình, nhưng là căn cứ người cứ như vậy nhiều. Tin tức căn bản giấu giếm không ngừng, Bạch Vi cùng Thẩm Mặc rất nhanh nghe được nghe đồn, nghe nói căn cứ về sau chỉ biết ủng hộ Phó Diệu Tuyết một cái quốc vương. Bị Thẩm Mặc chọn chúng mấy người, tại Bạch Vi cùng Thẩm Mặc không biết rõ tình hình thời điểm. Toàn bộ bị Sở Hoài Cẩm gọi đi một mình mật đàm. Yêu cầu bọn hắn buông tha cho Bạch Vi, cải thành đầu nhập vào Phó Diệu Tuyết, Bạch Vi biết được tin tức này. Chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, Phó Diệu Tuyết đến cùng cho Sở Hoài Cẩm tưới cái gì mê hồn thuốc. Nếu như là người khác, nàng có lẽ còn có thể âm thầm điều tra một phen. Nhưng đối với Phương là Phó Diệu Tuyết, Bạch Vi liền trực tiếp tìm tới cửa, không chút khách khí giữ cửa bản lấy được bang bang vang. Người mở cửa, là Đỗ Lai, Đỗ Lai trông thấy nàng, một điểm nhi cũng không ngoài ý. Thối lui nửa bước lại để cho nàng tiến đến, nói ra, biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì, mặc kệ lòng tự tin của ngươi không tin, việc này theo chúng ta không quan hệ. Bạch Vi mở to hai mắt, mọi người chạy các ngươi cái này nhi, ngươi theo ta nói không có sao, chính mình mị lực cá nhân không đủ, trách ai được tương đương. Phó Diệu Tuyết ngồi ở trang điểm trước gương, một bên bôi bôi lên bôi, một bên châm chọc khiêu khích. Bạch Vi lập tức đổi nàng, ta không có người mị lực, vậy còn ngươi, ngươi bôi dày nữa cũng không có nhân dạng a. Này, ngươi nói cái gì? Phó Diệu Tuyết tức giận, giương tay đập phá một hộp má hồng, chuyện này xác thực theo chúng ta không có quan hệ. Đỗ Lai đau đầu, ngăn ở hai nữ nhân chính giữa. Bạch Vi, hảo thật là nhớ muốn, chúng ta tuy nhiên thiếu người. Nhưng là căn bản không có lý do ngăn trở các ngươi chiêu mộ nhân thủ. Bởi vì kết cục chiến dịch chúng ta sẽ không chạm mặt. Ngăn trở các ngươi đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Huống hồ lúc trước ta đáp ứng qua ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cứu Hay Tuyết đi ra, ta sẽ tại chiến dịch ở bên trong toàn lực ủng hộ ngươi. Ta là người tuy nhiên không có gì danh dự, nhưng là trong chuyện này sẽ không nuốt lời. Bạch Vi nhíu mày nhìn xem hắn, lại nhìn một chút Phó Diệu Tuyết, mặt mũi tràn đầy hoài nghi, thật không phải là các ngươi làm. Nàng hỏi, Phó Diệu Tuyết khinh thường, hừ một tiếng, nói, của ta thần dân đều chiêu mộ đủ, tại sao phải vẽ vời cho thêm chuyện ra? Đỗ Lai nói, ta nghe được tin tức, việc này tựa hồ là Tống giáo sư chú ý, Sở Hoài Cẩm cũng thật khó khăn, Tống giáo sư. Bạch Vi trở nên hồ nghi, lão đầu kia không phải bệnh nhanh hơn đã chết rồi sao? Ta cũng không có bái kiến hắn mấy lần mặt, lúc nào đắc tội hắn? Đỗ Lai bất đắc dĩ nói, tình huống cụ thể không rõ ràng lắm, ngươi tốt nhất đánh tiếp nghe nghe ngóng. Bạch Vi tâm tình rất không vui sướng, sắc mặt khó coi khoát tay áo, ly khai mở Đỗ Lai cùng Phó Diệu Tuyết gian phòng, các loại nàng rời đi. Phó Diệu Tuyết lập tức tò mò hỏi Đỗ Lai, thật sự là Tống giáo sư chú ý, có thể làm cho Sở Hoài Cẩm cải biến tâm ý, ngoại trừ Tống giáo sư còn có thể là ai? Đỗ Lai nhặt lên trên mặt đất má hồng cái hộp, thả lại đến trên bàn, việc này theo chúng ta không có quan hệ gì, cũng đừng quản. Phó Diệu Tuyết nhịn không được suy nghĩ, nếu Bạch Vi một mực gom góp không đồng đều người, sẽ như thế nào? Đỗ Lai sững sờ, nghĩ nghĩ, hồi đáp, nàng liều đồ nhiều, cho dù kết cục chiến dịch thua trận, có lẽ cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu như quyết chiến thi đấu vẫn là gom góp không đồng đều người, Phó Diệu Tuyết nghiêng đầu nhìn xem hắn, sẽ như thế nào? Đỗ Lai thoáng nhăn đầu lông mày, nói, sẽ chết à, ngoặc kép, tấu chương hết, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.